Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1445, luyện chế thân ngoại hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên đảo không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, một cái bạch sắc giao long từ đằng xa chân trời bay tới, bay vào Thanh Liên đảo. Bạch sắc giao long rơi vào Thanh Liên phong phụ cận, Vương Trường Sinh chờ nhân lần lượt nhảy đến trên mặt đất. Thanh Thiến, Hải Đường, các ngươi lần này vất vả, an tâm bế quan tu luyện đi. Sự tình khác không cần các ngươi quản. Vương Trường Sinh có phần hưng phấn nói, ở trên đường trở về, Diệp Hải Đường lấy ra một mai trấn hải lệnh, hư hư thực thực đến tự linh giới. Trấn hải lệnh là chữ vật pháp bảo, bọn hắn đem một nhóm chân quý đồ vật giấu ở trấn hải lệnh bên trong, trong đó Huyền Tẫn Châu là quý giá nhất, có thể đem ra luyện chế thân ngoại hóa thân, còn có vạn năm quỷ âm thụ, lục căn thanh tịnh trúc, ngàn năm thiết mộc xuất linh nguyễn ngọc, long lân quả chờ ngoại giới 10 phần vật hiếm thấy. Lục căn thanh tịnh trúc, long lân quả, xuất linh nguyễn ngọc lưu lạc ra ngoài, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, đặc biệt là lục căn thanh tịnh trúc, đây chính là luyện chế Phật môn chí bảo tuyệt hảo vật liệu. Những vật này có thể đề cao thật lớn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thực lực, đặc biệt là Huyền Tẫn Châu, Vương Trường Sinh rốt cục có thể luyện chế thân ngoại hóa thân. Vương Thanh Thiến năm người trăm miệng một lời đáp ứng, ai về nhà nấy. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra Huyền Tẫn Châu, ánh mắt lửa nóng. Hắn bình phục lại kích động tâm tư, thu hồi Huyền Tẫn Châu, đổi mà lấy ra trấn hải lệnh, thần sắc có phần cổ quái. Hắn đạt được trấn hải tông di tàng, trấn hải tông lệnh bài đều là phổ thông lệnh bài, căn bản không thể cất giữ đồ vật, càng không khả năng hóa thân thành phòng ngự pháp y, vẫn là pháp bảo cấp bậc phòng ngự pháp y, cho dù là tu tiên tài nguyên phong phú nhất Nam Hải, Vương Trường Sinh vậy chưa từng gặp qua có nhân có được pháp bảo cấp bậc pháp y, cái này trùng pháp y phí tổn đắt đỏ không nói, độ khó luyện chế đặc biệt cao, có được pháp bảo cấp bậc pháp y tu tiên giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trấn hải, chẳng nhẽ trấn hải tông tiền bối tại linh giới khai tông lập phái? Vương Trường Sinh có nhất cái to gan suy đoán, cư hắn biết Nam Hải thập đại môn phái, hoặc là xuất hiện qua hóa thần tu sĩ, hoặc là có so sánh hóa thần kỳ chiến lực hoặc là bí thuật, cư Trấn Hải Tông tàng kinh các điển tịch ghi chép, Trấn Hải Tông xuất hiện qua hóa thần tu sĩ, này tên hóa thần tu sĩ chỉ tồn tại mấy trăm năm, hắn ra ngoài du lịch, bản mệnh hồn đăng bỗng nhiên dập tắt, Trấn Hải Tông tìm không thấy thi thể, chỉ có thể tiếp nhận sự thật, bất quá không có đối ngoại tuyên bố. Nếu như Trấn Hải Tông tiền bối tại linh giới khai tông lập phái, vì sao Trấn Hải Tông sẽ còn bị tiêu diệt? Vương Trường Sinh cảm thấy có thể là giao diện chi lực quá cường đại, linh giới tu sĩ không thể đơn giản hạ giới, hay là cần thi triển một loại nào đó hạn chế rất nhiều bí thuật, linh giới tu sĩ mới có thể hạ giới. Quảng cáo, bất kể nói thế nào, Trấn Hải lệnh đều là một kiện khó được dị bảo, đáng tiếc chỉ có thể làm chữ vật pháp bảo đến sử dụng, không đúng, còn có thể xem như nhất chỗ có thể di động động phủ đến sử dụng. Linh giới, thật muốn biết linh giới là một thế giới ra sao? Vương Trường Sinh lẩm bẩm, mặt lộ vẻ mơ ước. Hắn hít sâu một hơi, thu hồi trấn hải lệnh, lật tay lấy ra một mai lớn chừng bàn tay ngân sắc si tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư Diệp Hải Đường bàn giao, cái này mai si tử là nguyên anh kỳ dị tộc trong nhẫn chứa đồ, bất quá bọn hắn nghiên cứu thật lâu, vậy không có phát hiện cái này mai si tử bí mật, có một chút có thể khẳng định, cái này mai si tử có thể hấp thu thần thức, tựa hồ muốn hấp thu đầy đủ thần thức mới có thể mở ra. Vương Trường Sinh thần thức hơn xa tại bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn nếm thử thả ra thần thức bám vào ngân sắc si tử thượng diện. Ngân sắc si tử bỗng nhiên sáng lên vô số huyền ảo phù văn, mơ hồ tạo thành nhất cái huyền ảo pháp trận sinh ra một cỗ thần kỳ lực lượng hút đi Vương Trường Sinh thần thức. Hấp thu Vương Trường Sinh hơn phân nửa thần thức về sau, ngân sắc pháp trận tách ra chướng mắt ngân quang. Vương Trường Sinh cái trán chảy ra nhất tầng mồ hôi dịn, hấp thu hắn hơn phân nửa thần thức còn không có phản ứng, xem ra muốn tiếp tục. Thần thức bị hấp thu, đả tọa điều tức có thể chậm rãi khôi phục cũng là không cần lo lắng. Mười hơi về sau, chỉ nghe một trận cơ quan tiếng vang lên, ngân sắc si tử hình thể tăng vọt bay đến giữa không trung, nhanh chóng xoay tròn. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, sắc mặt tái nhợt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Ngân sắc si tử bên ngoài xuất hiện sinh động như thật hình ảnh là luyện khí quá trình, cái này mai si tử ghi chép 6 loại luyện chế pháp bảo chi pháp. Vương Trường Sinh không nhận ra hình ảnh trên vật liệu luyện khí, chỉ là nhìn thấy luyện khí quá trình còn có pháp bảo cuối cùng hình thái. Gia hỏa này chẳng nhẽ là luyện khí sư a, Vương Trường Sinh tự nhủ, Huyền Tẫn Châu cùng hai kiện vật liệu luyện khí đặt ở một cái hộp ngọc bên trong, hắn cái suy đoán này cũng là hợp tình hợp lý. Vương Trường Sinh lắc đầu thu hồi thần thức ngân sắc si tử linh quang ảm đạm xuống, khôi phục như cũ lớn nhỏ, rớt xuống đất trên mặt truyền ra. Đinh đinh, trầm đục, ngân sắc si tử cầm lên nhẹ nhàng, khối lượng cùng một tờ giấy mỏng đồng dạng. Vương Trường Sinh dùng sức bóp ngân sắc si tử lông tóc không tổn hao gì. không hổ là linh giới bảo vật, quả nhiên không phải tầm thường. Từ một điểm này có thể suy đoán, Trấn Hải lệnh chủ nhân cũng là nguyên anh tu sĩ, bất quá hắn bị người giết, tài vật bị cướp đi, nhiều lần trằn trọc, đồ vật rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Hắn thu hồi ngân sắc si tử, lấy ra Huyền Tẫn Châu. Thân ngoại hóa thân, hy vọng lần này có thể thành công. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt biến lửa nóng. Mặc dù có Huyền Tẫn Châu tại tay, hắn vậy không có niềm tin quá lớn, hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ trăm năm, cũng chưa nghe nói vị kia Nguyên Anh tu sĩ có được thân ngoại hóa thân, tra khắp cả Trấn Hải Tông tàng kinh các điển tịch vài vạn năm đến, có thể có được thân ngoại hóa thân Nguyên Anh tu sĩ không đến ba người, đủ để có thể thấy được thân ngoại hóa thân độ khó luyện chế chi cao. Cái này cũng theo khía cạnh nói rõ thân ngoại hóa thân chân quý, nếu có thể luyện chế ra thân ngoại hóa thân tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Hắn lấy ra tài liệu khác, bắt đầu luyện chế thân ngoại hóa thân. Vương Trường Sinh chia ra một sợi phân thần, đi Huyền Tẫn Châu đánh vào một đạo pháp quyết, Huyền Tẫn Châu bỗng nhiên tách ra nhu hòa lam quang, đem phân thần hút đi. Hắn mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, đánh vào một đạo pháp quyết, Huyền Tẫn Châu linh quang phóng đại. Nhất tọa u tĩnh ngói xanh tiểu viện, Diệp Hải đường ngay tại bố trí trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi tiên khư chuyến đi, nàng đạt được một gốc vạn năm quỷ âm thụ, vạn năm quỷ âm mộc lấy ra bố trí trận pháp, có thể phụ trợ nàng tu luyện. Quảng cáo, Trung Nguyên tu tiên giới chuyến đi, nàng tra được sát hại Diệp Ngọc Đồng chân hung, có thể yên tâm bế quan tu luyện, xung kích Nguyên Anh kỳ. Diệp Hải đường thần sắc nghiêm túc cầm trong tay trận văn sử, tại vạn năm quỷ âm mộc khắc xuống từng mai trận văn. Bố trí trận pháp cũng không dễ dàng, Diệp Hải đường rất có kiên nhẫn. Triệu Mị Nhi đứng tại cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Diệp Hải đường bế quan xung kích Nguyên Anh kỳ, nàng liền muốn trở về vạn quỷ lệnh bên trong, lần tiếp theo đi ra còn không biết đợi đến lúc nào. Ngươi nhiều bố trí mấy bộ trận pháp, ngươi tu luyện chính là thiên phẩm công pháp, kết anh làm ra động tĩnh hội lớn hơn một chút. Triệu Mị Nhi mở miệng nhắc nhở, thiên phẩm công pháp hao phí tu tiên tài nguyên tương đối nhiều, kết anh làm ra động tĩnh cũng sẽ tương đối lớn. Ngươi không sợ ta tiến vào Nguyên Anh kỳ? Đến lúc đó, ngươi rất khó uy hiếp được ta. Diệp Hải đừng nhíu mày nói, thần sắc có phần cổ quái. Ta ước gì ngươi tiến vào hóa thần kỳ tốt giải khai đồng sinh chú, nếu không phải là bởi vì ngươi ta có bó lớn địa phương có thể đi. Triệu Mị Nhi cười lạnh nói, nàng hiện tại là nửa cái khí linh, nếu không phải cùng Diệp Hải đường lẫn nhau hạ đồng sinh chú, một khi Diệp Hải đường xuất sự, nàng cũng sẽ thân tử đạo tiêu, tăng thêm nàng vô pháp thời gian dài rời đi vạn quỷ lệnh, nàng đã sớm rời đi Diệp Hải đường. Diệp Hải đường không có phản bác, mặc kệ Triệu Mị Nhi nói cái gì, nàng đều hội đề phòng Triệu Mị Nhi tâm phòng bị người không thể không. Cho dù là vương gia, Diệp Hải đường chân chính tín nhiệm cũng chính là mấy người kia. Bố trí tốt trận pháp, Diệp Hải đường đem Triệu Mị Nhi thu hồi vạn quỷ lệnh, cất bước hướng về chỗ ở đi đến. Bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, một mảng lớn bạch sắc nồng vụ trống rỗng hiển hiện, bao lại Diệp Hải đường ở lại viện lạc. Cách chương.